Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, thắng lợi là vui tươi nhất trái cây. Chương 46, thắng lợi là vui tươi nhất trái cây. Chương 46, thắng lợi là vui tươi nhất trái cây. Giờ này khắc này, Mazinson cùng Roger, hai vị huấn luyện viên, đều đứng tại bên sân. Trên mặt bọn họ biểu lộ cơ hồ là giống nhau như đúc, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lúc này tranh tài đã đi tới thứ 70 phút. Nửa chàng sau khi bắt đầu hơn 20 phút bên trong, Liverpool vây quanh FC United man vùng cấm địa điên cuồng công kích. Chính là không có dẫn bóng, mà lại FC United man cầu thủ đang ở tại phấn khởi trạng thái. Hoàn toàn không có thể năng hạ xuống dấu hiệu. Bọn hắn nhìn qua còn có thể nhảy nhót tưng bừng phòng thủ một giờ trở lên. Redknapp đối tranh tài như vậy cũng có chút bất mãn. Hắn bắt đầu phàn nàn. Ta cảm thấy trận đấu này có thể dùng một câu nói như vậy tổng kết. Liverpool sút gôn. Liverpool tiếp tục sút gôn. Liverpool còn tại sút gôn. Bọn hắn hiện tại tựa hồ cũng bắt đầu nôn nóng. Truyền không được hai cước cầu liền lên chân sút gôn. Andy Gray nở nụ cười, tranh tài đúng là như Redknapp nói. Liverpool cầu thủ bắt đầu gấp, bọn hắn nóng lòng dẫn bóng. Có lẽ là thời gian dài như vậy cùng một chi bóng đá nghiệp dư đội đánh ngang để những nghề nghiệp này đám cầu thủ lòng tự trọng gặp khó. Bọn hắn phát hiện đối thủ so chính mình tưởng tượng bên trong muốn ngoan mạnh hơn nhiều. Bọn hắn lúc trước nhẹ nhõm tâm tình hoàn toàn không còn tồn tại. Thậm chí đến bây giờ không biết nên ứng đối ra sao. Cho nên bọn họ càng nhiều lợi dụng mình người kỹ thuật. Muốn lợi dụng năng lực cá nhân đánh tan đối thủ. Nhưng là bất kỳ một cái nào Liverpool cầu thủ đều gặp phải lấy ít nhất hai cái FC United man phòng. Thủ cầu thủ bước đoạt giáp công. Bởi vì bọn họ thu sạch núp ở vùng cấm địa phụ cận. Không gian rất nhỏ. Không cần lo lắng được cái này mất cái khác. Nhỏ như vậy địa phương bên trong, đồng thời xuất hiện 2 đến 3 tên phòng thủ cầu thủ thực sự quá bình thường. Sturridge ở ngoại vi cầm banh, David bắt tiến lên phòng thủ. Hắn đem bóng đá hướng bên phải chính mình cắt 2 bước về sau. Không có tiếp tục dẫn bóng, ngay tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Dạng này sút gôn hắn đã thử nhiều lần, thế nhưng là hắn hôm nay sút gôn trạng thái không tốt. Một lần đánh trúng cầu không có cửa đâu. Biểu hiện như vậy có thể nói là trong khoảng thời gian này đến nay Liverpool cầu thủ ảnh thu nhỏ. Bọn hắn đã rất ít đi truy cầu truyền bóng khẽ động đối phương. Mỗi một cái đội viên tại cầm banh về sau kiểu gì cũng sẽ lóe ra không gian về sau liền lên chân sút. Gôn, vội vàng sao động cảm xúc tại Liverpool cầu thủ ở giữa lan tràn. Ở đây bên cạnh Roger nhìn thoáng qua màn hình lớn thời gian. Đã 72 điểm giờ. Hắn hết lần này tới lần khác đầu. Đối phụ tá của mình huấn luyện viên nói ra. Để Luis đi làm nóng người. Ống kính rất nhanh quét đến một màn này. Suarez từ ghế dự bị đứng lên tiến hành làm nóng người. Nhìn Roger huấn luyện viên đối với đội bóng phát huy rất bất mãn. Hắn muốn đổi người. Hiện tại Suarez đã đi ra ghế dự bị. Hắn sẽ thay thế đi ai đây? Andy Gray thấy cảnh này, sớm nên thay người. Gary Neville phê bình nói, Liverpool trong khoảng thời gian này tiến công khuyết thiếu tổ chức. Quá trực tiếp, FC United man không sợ nhất ứng phó lên loại này trực tiếp đấu pháp. Đối với Gary Neville quan điểm, Redknapp cùng Andy Gray đều gật đầu biểu thị ra đồng ý. Adam, John đá mạnh đem Liverpool truyền vào vùng cấm địa truyền bóng phá hư ngoại trừ đường biên về sau. Liverpool lợi dụng cái này chết cầu cơ hội hoàn thành thay người. Suarez thay đổi. Carragher, triệt tiêu nhất danh hậu vệ trung tâm. Đổi cái trước tiên phong. Roger ý đồ rất rõ ràng. Hắn muốn tiếp tục tăng cường tiến công. Suarez đi lên về sau. Liverpool đánh thành một cái 3-3-4-4 cái tiên phong trận hình. Dạng này một cái liều mạng trận hình tại giải ngoại hạng Anh thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện. Bởi vì cái này lưu cho phía sau đứng không thật sự là quá lớn. Bất quá bây giờ Roger nhưng không lo lắng cái này. FC United man tại Liverpool vây công phía dưới căn bản không có cơ hội phản kích. Suarez ra sân về sau quả nhiên cho FC United man vòng đai phòng thủ tới đại phiền toái. Tên này tiên phong dưới chân tần suất cùng tiết tấu vô cùng quỷ dị. Để hậu vệ khó mà chống đỡ. Hắn ra sân về sau lần thứ nhất nhận banh liền cho FC United man tạo thành sát thương. Hắn tại đường biên nhận banh về sau rất nhẹ nhàng thoảng qua tới phòng thủ Lee Neville. Lee Neville tại quay qua về sau chỉ có thể vào tay kéo một cái đối phương quần áo chơi bóng. Cho đối phương một lần trước trận đá phạt đồng thời cũng dẫn tới một chương thẻ vàng. Lý Thanh Sơn về tới vùng cấm địa chuẩn bị phòng thủ. Lần này đá phạt cũng không quá thích hợp trực tiếp gõ cửa. Đối phương rất có thể sẽ giống trước đó đồng dạng truyền vào vùng cấm địa để tiền đạo đi tranh đỉnh. Dạng này đá phạt tiến công đối Lý Thanh Sơn tới nói là hy vọng nhất. Bởi vì bằng vào hắn đối bóng đá quỹ tích phán đoán chính xác. Hắn luôn có thể trước người khác một bước đem bóng đá đỉnh ra khu vực nguy hiểm. Lần này trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài. Đối phương mới thay đổi tiên phong Suarez tới lui ở bên kia. Bọn hắn có thể hay không trực tiếp đem bóng đá lái đến bên ngoài đâu. Suarez sút gôn cước pháp tốt như vậy. Quả nhiên, lần này bọn hắn không có lái đến trước điểm, mà là trực tiếp truyền đến bên ngoài. Sự biến hóa này có chút vượt quá FC United man cầu thủ dự kiến. Ngoại trừ cấp tốc nhào lên Lý Thanh Sơn. Suarez bộ ngực đem cầu đệm một chút, có cẳng lăng không rút bắn. FC United man cầu thủ quá sợ hãi. Suarez tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới rút ra một cước này sút gôn thẳng đến cầu. Môn mà đi, thế nhưng là tại con đường này bên trên. Đột nhiên xông ra một cầu thủ, đem trên không trung cao tốc phi hành bóng đá ngăn cản ra ngoài. Kết quả trận banh này bị cản ra đường biên bên ngoài. Suarez sút gôn về sau cảm giác phi thường tốt. Hắn thấy một cước này sút gôn cơ hồ là tất tiến. Kết quả thế mà bị người nửa đường ngăn lại. Có một vấn đề hắn không có nghĩ rõ ràng. Cái này đá phạt mở ra trước đó. Cái này to con rõ ràng là ở trước cửa. Hắn tựa như là biết mình sút gôn lộ tuyến. Tại mình vừa lên chân thời điểm liền khởi động. Chẳng lẽ hắn biết mình sút gôn phương hướng? Suarez không có nghĩ rõ ràng. Lý Thanh Sơn thì là nhắc nhở hắn các đội hữu. Bọn hắn cải biến đá phạt sách lược. Mọi người tập trung lực chú ý, vừa mới cái này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn trực tiếp đánh vào lồng. Ngực của hắn, hắn bây giờ còn đang nhẹ nhàng xoa đâu. Hắn nhưng thật ra là hy vọng có thể mò lấy một cái cơ hội phản kích. Kết quả trận banh này lực lượng quá lớn. Trực tiếp bắn ra đường biên. Hắn cũng không cam lòng tại trận đấu này bên trong thủ một cái thế hòa. Trận đấu này mọi người trạng thái đều rất tốt. Hắn nhưng không biết trận tiếp theo thời điểm tranh tài toàn đội còn có hay không dạng này tốt. Trạng thái, nếu như có thể mà nói, ngay tại trận đấu này phân ra thắng bại đi. Làm ngươi toàn tình đầu nhập thời điểm, ngươi sẽ phát hiện thời gian thường thường sẽ so dưới tình huống bình thường trôi qua nhanh. Trận đấu này cũng là như thế. Đương mọi người nhớ tới muốn nhìn một chút tranh tài thời gian thời điểm. Mới phát hiện đã nhanh đến 86 phút. Mà điểm số vẫn như cũ là 1-1. Roger lúc này vô luận như thế nào đều bình tĩnh không được nữa. Hắn đội bóng điên cuồng tấn công 8 hơn 10 phút cũng không có đem điểm số vượt qua. Mà lại hắn đã đem mình có thể đánh ra bài đều ném ở trên trận. Hiện tại cái này trận kết quả trận đấu toàn bộ nhờ ở đây bên trên cầu thủ. Hắn đã rất khó làm ra can thiệp. Thật sự là ương ngạnh a. Chấm ngoặc kép, Andy Gray cảm thán nói, tranh tài tức sẽ tiến vào thời gian bù giờ. Tính cả thời gian bù giờ, trận đấu này còn có không đến 10 phút. Liverpool vây công FC United man 40 phút, vẫn không có lấy được dẫn bóng. Mặc kệ kết quả cuối cùng là cái gì. Ta nghĩ FC United man đã dùng bọn hắn hành động thực tế cho thấy. Bọn hắn tuyệt đối không phải cái này trên sàn thi đấu vai phụ. Hiện tại điểm số vẫn là 1-1. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có không đến 10 phút. Nếu như cái này 10 phút đồng hồ điểm số không có phát sinh biến hóa, sẽ tại cuối tuần tiến hành nặng thi đấu. Có lẽ FC United Man có cơ hội đi sân Anfield đi một lần. Trương Quân ngay tại cho người xem giới thiệu cấp FA quy tắc. Đối với đến từ cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn FC United Man tới nói. Có thể đem Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool kéo vào nặng thi đấu. Đây là rất không tầm thường thành tích. Trương Quân là một cái phi thường chuyên nghiệp bóng đá sướng ngôn viên. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, hy vọng FC United Man chiến thắng Liverpool như vậy bởi vì cái này quá khó khăn. Tình huống hiện tại là toàn bộ nửa chàng sau FC United Man không có một lần đem cầu truyền đến Liverpool cánh cửa 30 vị trí đầu mét khu vực. Tại đại đa số thời điểm, FC United Man phòng thủ đều là đá mạnh đem Liverpool tiến công phá đi coi như xong việc. Nhưng lần này có chỗ khác biệt. Tại ngăn cản Suarez lần kia sút gôn về sau, Lý Thanh Sơn có một chút mới ý nghĩ. Hắn phán đoán bóng đá quỹ tích năng lực dùng tại phòng thủ bên trên cũng giống vậy hữu hiệu. Mà lại, có lẽ sẽ cho đối thủ một kinh hỉ. Quả nhiên, Downing đem cầu đưa đến đường biên về sau liền một cước truyền bên trong. Lý Thanh Sơn phía trước điểm đem bóng đá hướng bên trong vòng phương hướng đỉnh đi. Hắn đã sớm nhìn kỹ cái này đúng không? Liverpool tất cả cầu thủ đều ép đi lên. Ở nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì một cái Liverpool cầu thủ tồn tại. Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất liền hất ra đôi chân dài hướng quả cầu này đuổi theo. Lý Thanh Sơn bản thân tốc độ cũng không tính chậm. Liverpool cầu thủ tại quả cầu này bị giải vây sau khi ra ngoài cũng không có lập tức đuổi theo. Dù sao trước đó FC United Man phòng thủ đều là đá mạnh ra ngoài liền xong việc. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn đã nhanh đuổi kịp bóng đá. Thế nhưng là Liverpool cầu thủ cũng rất bình thường nhanh đuổi theo tới. Lý Thanh Sơn tại hướng phía trước mang theo mấy bước về sau liền bị thăm đáp lễ Liverpool cầu thủ đuổi kịp, hắn dù sao không phải lấy tốc độ tăng trưởng cầu thủ. Không có cách nào bằng vào tốc độ liền trực đảo Hoàng Long. Hậu vệ trái Robinson rất nhanh liền dán lên hắn. Bất quá Lý Thanh Sơn bằng vào thân thể ưu thế đem cầu bảo vệ. Robinson nóng lòng đoạt lại cầu quyền, đưa chân đi câu cầu, lại móc tại Lý Thanh Sơn trên bàn chân. Lý Thanh Sơn thuận thế liền ngã trên mặt đất. Đô, phạm lỗi, FC United Man thu hoạch được một vị trí không tệ đá phạt. Đá phạt, Andy Gray lên giọng, FC United Man tại tranh tài thời khắc cuối cùng thu được một lần đá phạt cơ hội tiến công. Xem ra Trung Quốc Nam Hải có cơ hội phơi bày một ít đầu của hắn cầu năng lực. Dean Stout đứng tại cầu trước. Tại Liverpool cấm khu bên trong, chỉ có 3 cái bản phương cầu thủ. Trên thực tế ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chính là Lý Thanh Sơn vị trí. Dưới loại tình huống này, hắn tin tưởng nhất vẫn là Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực. Liverpool cầu thủ cũng trở về đến phòng thủ cái này định vị cầu. Bọn hắn lại khinh thường, cũng không dám khinh thường đã tiến vào bọn hắn một cái cầu to con. Lý Thanh Sơn chung quanh vây quanh 3 cái Liverpool cầu thủ. 3 cái phòng thủ cầu thủ bao quanh đem hắn vây vào giữa. Dean Stout hít sâu một hơi, chạy lấy đà đem bóng đá đưa vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn cùng 3 tên phòng thủ cầu thủ đồng thời lên nhảy. Tại 3 tên cầu thủ quấy nhiễu dưới, Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Đây là Lý Thanh Sơn cùng 3 tên Liverpool cầu thủ đụng nhau thanh âm. Đồng thời cũng là hắn đội lên bóng đá thanh âm. Không có người so với hắn nhảy cao hơn. Tại hắn thân thể cường tráng hạ sức mạnh bùng lên không thể ngăn cản. Cho dù là chung quanh treo 3 tên phòng thủ cầu thủ, hắn y nguyên làm ra một lần hữu lực sư tử hất đầu. Tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, 3 tên phụ trách phòng thủ Liverpool cầu thủ, hậu vệ trung tâm Cốt, tiền vệ phòng ngự Lucas, hậu vệ trái Davis bỗng nhiên, tựa như nhảy dựng lên đụng phải lò xo đồng dạng đạn ra ngã trên mặt đất. Mà bóng đá đã tại thủ môn John tuyệt vọng đưa mắt nhìn hạ bay vào cầu môn. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ cao giơ hai tay. Trận đấu này hắn có tự tin mãnh liệt lấy được. Hắn nhắm mắt lại, nghe toàn trường đinh tai nhức óc reo hò. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Thắng lợi là vui tươi nhất trái cây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.